Từ Niên thì là khinh khinh cười một tiếng. Trong lòng tự giễu nói. Hiện tại không muốn cao điệu cũng khó. Ngoặc kép. Hết chương.